Không chỉ có hắc đạo mới như vậy đâu mà toàn bộ cái thế giới này nó đều như vậy. Khi bọn họ có cơ hội lợi dụng em thì bọn họ vô cùng tỏ ra ân cần với em. Cứ như là con chó sẵn sàng liếm gót em bất kể lúc nào cũng được vậy. Thế nhưng khi chúng phát hiện ra em không còn cái gì để lợi dụng nữa thì bọn chúng sẵn sàng co chân lên đá em không thương tiếc. Thậm chí còn muốn nuốt chửng em nữa. Nói đi nói lại thì vẫn cứ là lợi ích mà thôi. Nếu như chúng ta không muốn bị người khác lợi dụng, không muốn bị người khác nuốt chửng, thì chúng ta phải mạnh lên. Chúng ta phải phát triển to lớn hơn nữa. Một tiểu yêu liền chui vào trong lòng của Lâm Bắc Phàm, dựa sát vào lồng ngực của hắn, cảm thụ mùi vị say đắm lòng người và vô cùng quen thuộc của hắn. Có lẽ chỉ có nằm ở trong lòng của hắn một tiểu yêu mới cảm thấy thế giới này trở nên bình yên, không có đấu đá tranh chấp, không có lừa lọc hãm hại. Một tiểu yêu cong môi lên nói, em nhất định sẽ cho mấy thằng khốn xem thường em biết em lợi hại như thế nào. Hồ Điệp Bang của chúng ta là mạnh nhất thiên hạ. Lâm Bắc Phàm nghe vậy mỉm cười hôn luôn lên môi của một tiểu yêu. Trông cô bây giờ sexy, gợi cảm hơn xưa rất nhiều, nhất là thân hình của cô. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói, bây giờ Hồ Điệp Bang mới gia nhập vào liên minh hắc đạo. Chúng ta phải nhẫn nhịn trước một thời gian cái đã, chờ cho chúng ta nắm bắt được hết thông tin trong này rồi thì đến lúc đó chúng ta có thể dùng tiền và vũ lực khống chế cả cái liên minh hắc đạo này, để nó phải phục vụ lại cho chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ khống chế được cả giới hắc đạo trong 10 thành phố lận, thực lực của chúng ta tới khi đó mới gọi là mạnh nhất. Một tiểu yêu nghe Lâm Bắc Phàm nói vậy thì vui mừng nói, lão đại, em thực sự có khả năng làm được chuyện đó hay sao? Em đừng có quên em là tiểu yêu đại tỷ danh tiếng lẫy lừng, còn chuyện gì có thể làm khó được em cơ chứ? Lâm Bắc Phàm nói xong lại hôn lên đôi môi của một tiểu yêu, ánh mắt của hắn hiện lên càng lúc càng dâm đãng. Một tiểu yêu thấy vậy thì đỏ hết cả mặt ngại ngùng nói, nếu như không có anh thì em làm gì có được như ngày hôm nay cơ chứ? Tất cả những thứ mà tiểu yêu có được đều là của anh mà. Không có Lâm Bắc Phàm ở bên cạnh, một tiểu yêu vẫn giải quyết được rất nhiều việc. Nhưng một khi có hắn ở bên cạnh mình thì cô lại có tính ỷ lại vào hắn. Việc gì cũng phải hỏi hắn xem nên làm thế nào. Cứ như một người vợ hiền thục ngoan ngoãn nghe lời chồng mình vậy. Tất cả đều là của anh, kể cả thân thể của em nữa hả? Lâm Bác Phàm và một tiểu yêu hai ngày trước mới phát sinh quan hệ với nhau. Đối với chuyện ấy cả hai cũng vô cùng khao khát. Bây giờ có người đẹp ôm ở trong lòng như vậy, Lâm Bắc Phàm làm sao không động lòng cho được. Nghĩ tới cảnh mình và một tiểu yêu cùng làm cái chuyện đó, Lâm Bắc Phàm đã không kìm nổi. Hắn liền nhướng người lên hôn vào tai của một tiểu yêu. Một tiểu yêu vừa mới từ một thiếu nữ biến thành một phụ nữ, nên đối với chuyện tình yêu nam nữ vẫn vô cùng bỡ ngỡ. Bị Lâm Bắc Phàm hôn hít như vậy, toàn thân cô mềm nhũn hết cả ra. Cộng thêm những câu nói khiêu khích của đối phương làm cho lửa dục trong người bốc lên ngùn ngụt, suýt chút nữa thì mở miệng rên gì. Cô ngượng đỏ mặt mở mắt ra nhìn Lâm Bắc Phàm, thì thấy hắn đang cười híp hết cả mắt lại. Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngọn lửa dục vọng lúc này không thể nào dập tắt được nữa. Cô bất giác kêu lên, thân hình của tiểu yêu là của lão đại, tiểu yêu cũng sẽ không thích người đàn ông nào khác nữa cả. Một tiểu yêu có phần ngại ngùng khi chủ động ôm hôn Lâm Bắc Phàm. Sau đó hai tay nàng tự động cởi áo của đối phương ra nhẹ nhàng như vợ cởi áo cho chồng vậy. Tuy một tiểu yêu có phần ngượng ngùng nhưng hành động lại vô cùng dứt khoát. Lâm Bắc Phàm bị hành động này của cô làm cho có phần kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn lại cười lên dâm đãng. Một tiểu yêu mỗi lần bắt đầu làm chuyện này đều có một cái gì đó có phần gò bó. Nhưng về sau thì cô lấy thủ làm công, thể hiện vô cùng chủ động, suýt chút nữa làm cho Lâm Bắc Phàm không thể kìm hãm lại nổi. Lâm Bắc Phàm rất thích tính dám yêu dám hận của một tiểu yêu. Hắn chỉ mong cứ như vậy với một tiểu yêu suốt cả đời, mãi cho đến lúc đầu bạc răng long. Đối phương đã chủ động như vậy rồi mà mình vẫn còn úp úp mở mở. Khách khí cái gì nữa? Rất nhanh trong phòng đã phát ra những tiếng rên rỉ chết người. Nó cứ như bản nhạc giao hưởng êm ái, nhưng đủ để làm cho thú tính của những gã đàn ông khác phải nổi lên. Trán của Mộc Tiểu Yêu đã có những vệt mồ hôi chảy ra. Ngọc thể của cô đỏ ửng cả lên trông vô cùng khêu gợi. Cô bây giờ mệt mỏi nằm gọn trong lòng của Lâm Bắc Phàm thấp giọng nói. Lão đại, anh lợi hại thật đấy. Không ngờ có thể một lần cầm cự được đến 40 phút liền. Em bị anh hành hạ mệt đến chết mất. Tuy ngoài miệng Mộc Tiểu Yêu nói vậy, nhưng trong bụng thì lại thỏa mãn vô cùng. Cái cảm giác sướng như lên tiên đó chẳng khác gì như hút thuốc phiện cả. Suýt chút nữa thì cô bị nghiện nặng. Suốt ngày bắt Lâm Bắc Phàm làm chuyện đó với mình, để cho mình lúc nào cũng cảm giác được cái giây phút thần tiên đó. Vậy thì cùng lắm về sau anh không động đến em nữa là cùng chứ gì. Lâm Bắc Phàm cố ý nói. Anh dám. Sắc mặt của Mộc Tiểu Yêu hơi biến sắc đi đôi chút. Cô nghiến răng lên nói, cô lúc này vô cùng đê mê với cái cảm giác ở chốn bồng lai tiên cảnh đó. Làm sao có chuyện để cho Lâm Bắc Phàm rũ bỏ dễ dàng như vậy được cơ chứ. Vậy nhưng, khi trông thấy nụ cười ma mãnh của đối phương thì cô mới biết là mình đã bị hắn lừa. Mộc Tiểu Yêu tức quá đấm như mưa lên người Lâm Bắc Phàm, nhưng miệng của cô lại bị đôi môi của hắn dễ dàng khóa lại. Toàn bộ sức nặng cơ thể của cô đã bị hắn áp chế. Thế là cuộc chiến lần thứ hai lại bắt đầu. Căn phòng lại vang lên những tiếng rên rỉ của Mộc Tiểu Yêu. Lão đại, anh muốn em chết hay sao? Em chịu hết nổi rồi. Mộc Tiểu Yêu mồ hôi vã ra như tắm, mắt trợn ngược lên. Đến cả ngón tay của cô cũng không tài nào động đậy nổi nữa. Cả thân hình cô mềm nhũn như con bạch tuộc nằm vất vưởng trên người của Lâm Bắc Phàm, không thể nào tự mình bò xuống khỏi thân hình của hắn được. Có phải là sướng như lên tiên không em? Lâm Bắc Phàm nở một nụ cười dâm tiện nói. Anh thật đáng ghét. Mộc Tiểu Yêu đỏ mặt nũng nịu nói. Hai người bọn họ tuy rằng biết là chiều hôm nay không có việc gì trọng đại ngoại trừ mấy cái việc ăn chơi trác táng, nhưng lại sợ các đại ca của bang phái khác tìm Mộc Tiểu Yêu để thương lượng, nên không dám nằm lì ở trên giường. Chính vì vậy mà sau khi nghỉ ngơi nửa giờ đồng hồ, cả hai cùng nhau đi tắm cho sảng khoái. Trong lúc tắm dĩ nhiên là cũng có những hành động này nọ, làm cho Mộc Tiểu Yêu suýt chút nữa không kìm nổi lòng mình lại định làm tiếp chuyện đó với Lâm Bắc Phàm. Tong. Cả hai người vừa mới mặc quần áo lại cho chỉnh tề, thì bỗng nhiên có tiếng chuông vang lên, điều này làm cho cả hai người cùng nhìn nhau cười không ra tiếng. May mà hai người động tác nhanh gọn, chứ nếu không thì sẽ bị người khác trông thấy cảnh hai người tàng tiểu với nhau mất. Ai vậy? Huyền, Mộc Tiểu Yêu cố gắng lấy lại phong thái lạnh lùng nói, chỉ Tiểu Yêu, là em đây. Tiếng của Tiếu Tân từ bên ngoài vọng vào. Mộc Tiểu Yêu nghe vậy liền chỉnh sửa lại quần áo, thấy đã ổn ổn rồi cô liền đi ra mở cửa, trông thấy Tiếu Tân đứng đó liền cau mày lại hỏi, có chuyện gì vậy? Ồ, chỉ Tiểu Yêu, có Trương Chí Thanh muốn vào ra mắt chị đó. Tiếu Tán nhân tiện liếc nhìn tình hình bên trong căn phòng, gã trông thấy Lâm Bắc Phàm ngồi trong đó, nên gã cũng đoán ra được trong này vừa xảy ra chuyện gì. Nhưng Tiếu Tân lại chẳng thấy có gì là lạ cả, vì theo như gã nghĩ thì chỉ có những nhân vật châu bò như Lâm Bắc Phàm mới xứng đáng với Mộc Tiểu Yêu mà thôi. Còn những anh chàng khác ư? Cút sang một bên hết. Trương Chí Thanh. Mộc Tiểu Yêu ngoảnh sang Lâm Bắc Phàm cau mày lại nói, theo lý mà nói thì chúng ta vừa giết người của ông ta, thế thì tại sao ông ta lại muốn đến ra mắt chúng ta nhỉ? E rằng ông ta đến để giở trò hoặc là có âm mưu gì đó. Tiếu Tân thấp giọng nói. Mộc Tiểu Yêu quay sang nhìn Lâm Bắc Phàm hỏi, ý của anh là sao hả lão đại? Lâm Bắc Phàm cười hít mắt lại gật đầu nói, người ta đã nói là đến ra mắt chúng ta rồi mà chúng ta không gặp thì thật là bất lịch sự quả. Đúng không? Hơn nữa chúng ta cũng nên xem ông ta định giở trò gì mới được chứ. Mộc Tiểu Yêu nghe vậy nghiến răng lại gật đầu nói. Tiếu Tân, đi mời Trương lão đại vào đi. Tiếu Tân nghe vậy liền quay người nhanh chóng chạy ra ngoài. Chưa đầy 5 phút sau thì một mình Trương Chí Thanh không hề đem theo bất kỳ đứa vệ sĩ nào đi theo sau Tiếu Tân. Ông ta bước tới cổng phòng của Mộc Tiểu Yêu, nét mặt vô cùng giả tạo mỉm cười nói, Chí Thanh đến làm phiền Mộc đại tỷ nghỉ ngơi rồi, thật là ngại quá. Nhưng tôi có chuyện muốn nói với Mộc lão đại, không biết có thể không? Ông ta nói xong liền liếc mắt sang Lâm Bắc Phàm ngồi ở bên cạnh, trong bụng thầm kinh hãi vì ông ta biết bản lĩnh của đối phương khủng tới mức độ nào rồi. Mục Tiểu Yêu liền đưa tay mời Trương Chí Thanh ngồi xuống rồi nói, có việc gì xin Trương lão đại cứ việc nói ra. Mục Tiểu Yêu không hề có ý bao Lâm Bắc Phàm rời khỏi đây, vì trong mắt cô thì bản thân cô đã là người của hắn rồi, thì những chuyện như thế này việc gì phải giấu giếm nhau làm gì cho mệt nữa. Trương Chí Thành hơi sững người lại kinh ngạc, ông đưa ánh mắt kỳ quái của mình lên nhìn Lâm Bắc Phàm, lẽ nào thằng danh này bằng vai phải lứa với Mục Tiểu Yêu hay sao? Xem ra trông nó khá có nghề đấy. Đến cả một thằng đường chủ như Tiếu Tân mà còn phải đứng ngoài, thế mà thằng danh này lại vẫn ngồi lý ở đây. Có lẽ khả năng trên giường của nó kinh lắm đây. Như vậy mới đủ tư cách chinh phục con Mục Tiểu Yêu này chứ. Đầu óc ông ta lúc này nghĩ vẩn vơ lung tung, sau đó ngồi xuống dưới ghế chậm chậm nói, tôi lần này đến tìm Mục lão đại là muốn nhờ cô giúp tôi một việc. Dĩ nhiên tôi chắc chắn sẽ không tiếc gì của cải để có được sự giúp đỡ của Mục lão đại cả. Ồ, chuyện gì vậy? Mục Tiểu Yêu kinh ngạc đáp. Lâm Bắc Phàm cũng ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn Trương Chí Thanh, hy vọng rằng trong đại hội liên minh hắc đạo tổ chức vào lần tiếp theo mong đại tỷ bầu cử cho Hoàng Bạch Thành của Bắc Thành của tôi được không? Ngoài ra tôi còn có 200 vạn nhân dân tệ muốn tặng cho Mục đại tỷ. Trương Chí Thanh nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, Hắc đạo. Mục Tiểu Yêu và Lâm Bắc Phàm vừa mới gia nhập liên minh hắc đạo, nên có rất nhiều việc mà cả hai đều không hiểu được. Bây giờ nghe Trương Chí Thanh nói vậy, cả hai đều thầm kinh hãi trong lòng. Mục Tiểu Yêu bỗng nhiên nhớ ra một điều gì đó liền lên tiếng hỏi, Trương lão đại, ý của anh là trong thời gian này, Âu Dương Tự đại ca... Không sai chút nào, khi mới thành lập cái liên minh hắc đạo này, tất cả mọi người đều thông qua một nghị quyết, đó chính là mỗi một nhiệm kỳ thì đại ca chỉ được làm 3 năm, 3 năm sau thì sẽ tổng tuyển cử lại. Âu Dương Tự đã làm đại ca được 3 năm nay rồi, chỉ còn 2 tháng nữa thôi là bắt đầu mở lại cuộc bầu cử rồi. Trương Chí Thanh nói. Cả Mục Tiểu Yêu và Lâm Bắc Phàm đều đưa mắt nhìn nhau rồi mỉm cười hiểu ý. Thì ra mỗi một kỳ liên minh hắc đạo thì đại ca chỉ có nhiệm kỳ là 3 năm. Điều này đối với bọn họ mà nói thì đúng là cơ hội ngàn năm có một. Nếu như 2 tháng tới mà bọn rõ dìu đỡ người khác lên ngồi được vào chiếc ghế đại ca này thì đối với Hồ Điệp Bang mà nói chẳng khác gì là hổ thêm cánh, có thể giúp Hồ Điệp Bang có một thế đứng vững vàng trong liên minh hắc đạo. Cho dù làm việc gì thì đều có tiếng nói riêng của mình. Đây mới chính là điều quan trọng nhất. Trương Chí Thanh thấy Mục Tiểu Yêu không nói câu gì, thì lại tưởng rằng mình đưa tiền ít quá, nên vội vàng mở miệng cười nịnh nói, chỉ cần Mục lão đại đồng ý bầu cử cho Hoàng Bạch Thành làm đại ca liên minh hắc đạo, thì Mục lão đại cần bao nhiêu tiền cứ việc nói, tất cả đều có thể thương lượng được hết. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong bụng thì thầm chửi rủa đối phương, mày đừng tưởng gia nhập được vào trong liên minh hắc đạo rồi là có thể làm hàng được với tao. Bọn mày chẳng qua cũng chỉ là băng phái mới nổi mà thôi, thực lực còn kém nhiều so với Nộ Long Bang của tao. Nếu như không phải tấm vé biểu quyết của mày có tầm quan trọng thì tao còn lâu mới để ý đến mày. Mặt khác, Trương Chí Thanh cũng là một người lòng dạ hẹp hòi, vệ sĩ của gã vừa chết dưới tay của Lâm Bắc Phàm. Làm sao gã không trả thù cho bằng được? Nhưng phải chờ đến khi băng đảng của gã lên làm đại ca của liên minh hắc đạo cái đã. Bây giờ có lẽ còn quá sớm. Mục Tiểu Yêu đưa mắt lên nhìn Lâm Bắc Phàm thì thấy hắn đang nở một nụ cười kỳ quái, cô liền hiểu ngay ý của hắn. Bất kể tất cả cứ đồng ý trước rồi tính sau. Nghĩ tới đây, gương mặt của Mục Tiểu Yêu lại tươi như hoa nói, ồ, Trương lão đại, tôi sao lại không đồng ý cơ chứ? Hồ Điệp Bang mới vào trong liên minh hắc đạo, còn có nhiều chỗ phải nhờ vả đến Trương lão đại. Người mà Trương lão đại cần tiến cử đó chắc chắn phải là người vô cùng ưu tú đúng không? Lời nói này của Mục Tiểu Yêu làm cho Trương Chí Thanh sướng đê mê. Con nhóc này tuy tuổi tác còn trẻ mà biết ăn nói ghê cơ. Xem ra ý của nó là muốn lấy Nộ Long Bang của mình làm thiên lôi, chỉ đâu đánh đó rồi. Nếu mà đã như vậy thì chờ Hoàng Bạch Thành trở thành đại ca của Liên minh Hắc Đạo xong thì cũng không vội vàng gì mà phải dọn dẹp cái Hồ Điệp Bang này. Nói cho cùng thì một bang phái và hai bang phái là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thêm một trợ thủ là thêm một nguồn sức mạnh. Nộ Long Bang chủ Trương Chí Thanh thuộc thành phố Bắc Quảng, nơi đó cũng được coi là một thành phố lớn. Thế lực Hắc Đạo cũng khá phức tạp. Ông ta có thể dựa vào bản lĩnh của mình làm cho Nộ Long Bang phát triển lên 6.000 người cũng có thể thấy được năng lực phi thường của ông ta. Nhưng cái thành Bắc Quảng đó, các bang phái khác có thế lực to lớn như Nộ Long Bang vẫn còn rất nhiều. Ví dụ như Tam Thanh Bang, Ngũ Phúc Bang và Thiên Lang Bang tuy thực lực không thể so sánh được với Nộ Long Bang, nhưng cũng không được phép xem thường. Thậm chí nơi đó còn có rất nhiều bang phái nhỏ khác nữa. Có thể nói như thế này, thành Bắc Quảng cũng không thể coi là thiên hạ của Nộ Long Bang. Vậy nhưng Nộ Long Bang vẫn có ưu thế của nó, nên các đại ca nơi đó vô cùng kính trọng Trương Chí Thanh, làm gì cũng phải nể mặt ông ta, làm cho Trương Chí Thanh có phần tự mãn, không coi ai ra gì. Vậy nên ông ta có lẽ sau này cũng vì khinh thường người khác mà phải trả giá. Mục Tiểu Yêu đưa mắt nhìn Trương Chí Thanh, thấy ông ta cứ căng cẳng ngước đầu lên trời vô cùng kiêu ngạo, thì trong bụng không khỏi cười thầm. Người như thế này mà cũng đòi tiến cử người lên làm đại ca của Liên minh Hắc Đạo hay sao? E rằng đến lúc đó các bang phái khác cũng phải tiêu tùng theo mất. Nhưng Mục Tiêu Yêu bây giờ đã học được tính che giấu bản thân, những suy nghĩ trong lòng không bao giờ thể hiện ra ngoài mặt, mà ngược lại cô cười vui vẻ khen ngợi đối phương hết lời, làm cho Trương Chí Thanh sướng đến phồng hết cả mũi. Trong cái thiên hạ này thì có người đàn ông nào chịu nổi một người phụ nữ xinh đẹp cứ luôn miệng khen mình như vậy cơ chứ? Không những thế, Mục Tiểu Yêu đã cố gắng kìm nén sự ghê tởm của mình với ông ta lại, mà đem những lời vô cùng có cánh ra để tâng ông ta lên tận mây xanh, làm cho ông ta cảm giác như mình là siêu nhân mặc cái quần xịp đỏ bay lượn ở trên trời như một thằng điên vậy. Mục Tiểu Yêu lại lên tiếng đồng ý giúp đỡ Trương Chí Thanh một lần nữa, xong rồi Trương Chí Thanh mới yên tâm đứng dậy ra về. Thằng cha này đúng là kinh tởm thật. Nó cứ tưởng nó là ai cơ chứ? Đúng là một thằng đần, muốn dùng 200 vạn nhân dân tệ để mua chuộc chúng ta. Em thấy nó đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Mục Tiểu Yêu nhìn theo bóng hình dần khuất của Trương Chí Thanh tức giận nói, nhưng trong giọng nói của cô pha lần một chút giận hờn nũng nịu của con gái. Có lẽ cô cố tình nói vậy chủ yếu là để cho Lâm Bắc Phàm ngồi nghe. Người ta nói thế nào cũng là đại biểu của Hắc Đạo ở Bắc Quảng, dĩ nhiên là có đủ tư cách để lên mặt rồi. Tiếc là người như vậy không sống lâu được. Lâm Bắc Phàm cười nói, đại biểu của Hắc Đạo ở Bắc Quảng ư? Em thấy ông ta là đại biểu chỉ là trong quá khứ mà thôi, còn bây giờ ba bang phái khác đang âm thầm phát triển rồi. Hình như chúng muốn cướp lấy cái chức đại biểu Hắc Đạo của Bắc Quảng thì phải. Ha ha, đến lúc đó chúng ta có phim hay để xem rồi đây. Cứ để cho thằng cha đó tưởng bở đi cái đã. Về sau chúng ta dọn dẹp hắn vẫn chưa muộn mà. Mục Tiểu Yêu cười lạnh nói, Bắc Quảng, nơi đó hình như cách khá xa với Nam Thành của chúng ta. Lâm Bắc Phàm vuốt vuốt cằm mỉm cười nói, lão đại, vậy ý của anh là? Mục Tiểu Yêu chớp chớp hai con mắt xinh đẹp của mình ngập ngừng nói, ánh mắt của cô còn lộ rõ một nụ cười tà ác. Mục Tiểu Yêu mới đầu định dành cả buổi chiều cho Lâm Bắc Phàm, rồi hai người cứ thế bình lặng mà sống cuộc sống riêng của hai người. Nhưng ai ngờ mấy vị đại ca khác cứ liên tục đến thăm hỏi, có người thì mượn cớ bắt thân, có người thì cũng giống với Trương Chí Thanh cũng hy vọng cô ủng hộ người mà họ tiến cử. Còn có người thậm chí bày tỏ tình yêu với Mục Tiểu Yêu, hòng hy vọng lấy được trái tim của cô rồi khống chế Hồ Điệp Bang. Thế là bao nhiêu từ chối không tả nổi được thốt ra để cưa cầm cô. Nào là sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng anh vẫn mãi yêu em. Nào là trời đất chứng giám cho tình yêu của anh. Mục Tiểu Yêu nghe mà suýt hộc máu mồm. Nếu không vì bọn họ đều là đại ca thì chắc cô đã cho đàn em ra băm mấy tên này làm trà ăn rồi. Mục Tiểu Yêu đã gặp bao nhiêu thằng vô sĩ rồi, nhưng chưa bao giờ gặp phải bọn nào vô sĩ như bọn này. Bọn họ đều là những người tuổi trạc tứ tuần, đáng tuổi cha chú của Mục Tiêu Yêu rồi vậy mà vẫn còn nôn ra được những câu ngu xuẩn như vậy. Lẽ nào mấy thằng cha đó nghĩ mình là đứa ngu hay sao mà lại nói những câu như thế được nhỉ? Thật là tởm lợm. Trời ơi, lão đại mấy thằng cha này ghê tởm quá. Đến cả những câu chuối như thế mà bọn nó cũng nôn ra được thì tài thật đấy. Bọn nó tưởng bọn nó mới 20 tuổi sao? Thằng nào thằng nấy đều rau sắp bạc trắng ra rồi mà vẫn còn lắm chuyện. Em suýt thì nôn rồi. Mục Tiểu Yêu chờ mấy vị đại ca ra về hết rồi mới để ý đồng hồ. Bây giờ đã là 5 giờ chiều, làm cho cô mất cả 3 tiếng đồng hồ. Điều này khiến cho cô như muốn phát điên lên. Lâm Bắc Phàm nghe vậy liền mỉm cười nói, vì khuếch trương thế lực của bản thân thì bọn họ chuyện gì cũng có thể làm được hết. Vậy thì chúng ta bây giờ phải làm gì đây hả lão đại? Mục Tiểu Yêu ôm lấy cánh tay của Lâm Bắc Phàm nũng nịu nói, Tiểu Dâm Nữ, em không phải là lại muốn làm lần nữa đấy chứ hả? Từ nãy đến giờ mới chỉ qua được có 3 giờ đồng hồ, lẽ nào em muốn vắt kiệt sức anh như vắt quả chanh sao? Lâm Bắc Phàm kinh ngạc nói, anh nói gì thế? Người ta nói muốn bao giờ hả? Em chỉ muốn anh đưa em ra ngoài đi dạo một chút thôi, xem phong cảnh bên ngoài ra sao. Mục Tiểu Yêu đỏ mặt thầm trách Lâm Bắc Phàm sao lại nghĩ mình có ý nghĩ bậy bạ đến mức đó. Vậy nhưng, điều này cũng có thể nói lên rằng mình rất có sức hút, nếu không thì anh ấy làm sao cứ phải nghĩ làm chuyện đó với mình cơ chứ. Mục Tiểu Yêu nghĩ tới đây thì hai má đỏ hồng lên, tim lại đập loạn xạ. Lâm Bắc Phàm thấy bộ dạng của Mục Tiểu Yêu như vậy thì cũng cười thầm trong bụng, nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài cho Mục Tiểu Yêu trông thấy. Cả hai người vốn định lén lút bỏ ra ngoài để thưởng thức phong cảnh của Bắc Thành, nhưng ai ngờ Tiếu Tân và Thường Chí Đào hai tên kỳ đà cản mũi lại đòi theo sau, cứ nặng nặc nói là vì an toàn của hai người. Mục Tiểu Yêu thì tức điên người lên, có Lâm Bắc Phàm bên cạnh rồi thì cần gì đến sự bảo vệ của người khác cơ chứ. Nhưng vì cả hai xuất phát từ lòng tốt nên cô không tiện nói họ, đành phải để hai tên này lẽo đẽo theo sau. Bắc Thành tuy không phải là một thành phố lớn phồn hoa đô thị, nhưng nó cũng có những nét đặc sắc riêng, đi trên đường phố cũng có thể cảm nhận được sự đặc biệt của nó. Mục Tiểu Yêu nói cho cùng thì vẫn chỉ là cô gái tuổi đôi mươi, nên cũng rất hiếu kỳ với những nơi mới mẻ. Cô ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Bắc Phàm đưa mắt ra nhìn tứ phía xúc động vô cùng. Bắc Thành nổi tiếng với những quán cóc ven đường, đi trên đường lúc nào cũng có thể bắt gặp một nhóm người tụ tập nhau lại ngồi ở quán cóc ăn uống vui vẻ, trông khá là tấp nập. Có lẽ tại các thành phố lớn thì không thấy nó hay, vì họ cảm thấy nó không được văn minh, không vệ sinh cho lắm. Nhưng cũng chính vì những quán cóc nhỏ nhoi thế này lại làm tăng thêm vẻ đẹp của thành phố, thu hút bao nhiêu con mắt của những khách du lịch. Hà, lão đại chỗ này cũng không tồi đâu, hay là chúng ta tới đây ngồi ăn một chút đi. Trông mấy món này ngon quá. Mục Tiểu Yêu đi dọc trên con đường bày la liệt là đồ ăn, mùi vị các món ăn bay lên ngào ngạt trông cô thèm thuồng nuốt nước bọt ừng ực. Lâm Bắc Phàm nghe vậy chỉ bật cười nói, được rồi em muốn ăn thì chúng ta vào ăn một bữa chơi. Tiếu Tân và Thường Chí Đào hai người lần đầu tiên trông thấy điệu bộ của Mục Tiểu Yêu như vậy, thì cũng chỉ cười nhạt lên một cái. Bốn người sau đó chọn một chiếc bàn ngồi xuống, rồi gọi thêm ít thịt xiên nướng và những món ăn khác. Thịt xiên nướng đúng là khá ngon miệng. Mẹ kiếp không ăn nữa, tất cả đứng hết dậy cho tao. Nghe thấy chưa hả? Mẹ mày, ông đánh chết hết chúng mày bây giờ bọn khốn. Đang trong lúc bốn người ngồi thưởng thức thịt xiên nướng thì có mấy thằng ất ơ cầm gậy sắt xông đến gào thét luôn mồm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 449, lại là một đại tỷ. Những người bình thường này đang ngồi ăn nhìn thấy đám người bộ dáng hung thần ác sát như vậy, cũng vô cùng kinh hãi, nào còn dám ở lại chỗ này ăn uống. Tất cả đều đứng dậy, ngay cả thức ăn trên bàn cũng không thèm nhìn một cái, đều hướng bốn phía chạy đi. Chỉ có bọn bốn người Lâm Bắc Phàm là vẫn không động đậy, vẫn ngồi ở chỗ đó, tiếp tục ăn uống. Mẹ kiếp, lỗ tai bọn mày bị điếc hả? Nhanh cút đi cho lão tử, nếu không, đánh chết bọn chó chúng mày. Mấy tên lưu manh nhìn thấy bọn người Lâm Bắc Phàm một chút cũng không có động đậy, liền cảm thấy tự tôn của bản thân đang bị khiêu khích. Cả bọn vung ống tiếp trong tay, hướng về phía bọn người Lâm Bắc Phàm lao tới. "Lão đại, em hình như nghe thấy có vài tiếng chó sủa thì phải." Một tiểu yêu tính tình cũng rất cực kỳ nóng nảy, hơn nữa nàng cũng xuất thân từ hắc đạo, hiển nhiên cũng có được khí thế mà người khác không có. Trong mắt nàng mấy tên lưu manh này, quả thực chỉ là hạt bụi trong hạt bụi, nào xứng để nàng nói một câu ôn nhu đáng yêu. Đó chỉ là đối với Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm lập tức cười ha ha, xem ra công phu hại người của Mộc Tiểu Yêu đúng là nhất lưu, có thể so sánh với bản thân. Hắn khẽ gật đầu, em nói một chút cũng không sai, anh cũng nghe thấy có vài tiếng chó sủa, xem ra Bắc Thành cũng cần phải quản lý lại. Tại sao lại để chó thả rông như vậy, chạy loạn khắp nơi, còn quấy rầy người khác ăn uống, thật sự là một chút lễ phép cũng không có. Tiêu Tân cùng Thương Chí Đào hai người cũng đều ôm bụng cười ha ha, không một chút nào để ý đến mấy tên lưu manh đó. Mấy tên lưu manh này thiếu chút nữa hộc máu, bọn họ chưa từng nhìn thấy người nào kiêu ngạo như vậy. Dĩ nhiên không để bọn họ vào trong mắt, tên lưu manh tóc hồng cầm đầu giơ thiết côn trong tay lên, hướng về cái trán của Lâm Bắc Phàm hung hăng đánh tới, đồng thời nổi giận nói, tao cho mày ở đó mà ra vẻ, lão tử muốn mạng của mày. Lâm Bắc Phàm cũng làm như không có nhìn thấy đối phương, tay phải duỗi ra, chụp lấy cái thiết côn mà đối phương hướng đầu mình đập xuống, tay trái hóa thành trọng quyền, hướng về phía tiểu phúc của đối phương đánh một quyền. Tên tiểu tử tóc hồng kia lập tức ôm lấy tiểu phúc, kêu ngao ngao. Mấy tên lưu manh khác đều kinh hãi, vẻ mặt đều như nhìn thấy quỷ vậy, nhìn Lâm Bắc Phàm. Tiếu Tân cũng bị Lâm Bắc Phàm kích phát chiến ý, lập tức cười ha ha đứng lên, cả người lắc lư, mở miệng nói, lão đại, đối phó với mấy tên thái điểu này, cần gì ngài phải ra tay, để cho em xử lý bọn nó. Hắn hướng về phía mấy tên lưu manh ngoắc ngoắc ngón tay, chỉ xuống dưới đất kêu lên, các cháu, đến đây, để ông nội mày cùng bọn mày chơi đùa một chút, tao muốn nhìn xem bọn mày rốt cuộc có mấy phần cân lượng, đừng nói với tao là bên trong quần bọn mày để là xài hàng giả. Mấy tên lưu manh đó làm sao chịu được lời nói có tính chất sỉ nhục vô cùng như vậy của Tiếu Tân. Cả đám lập tức nổi trận lôi đình, giơ thiết côn trong tay, hướng về phía Tiếu Tân hung hăng đánh tới. Nhưng Tiếu Tân là ai? Hắn là đường chủ Liệp Ưng Đường, bằng vào công phu quyền cước mới có thể hỗn cho đến ngày hôm nay. Nếu như không xử lý được mấy tên lưu manh này, vậy làm sao còn có thể quản lý tiểu đệ phía dưới? Cả người hắn liên tục chớp động, tránh thoát một kích vào đầu của mấy tên lưu manh, hai quyền đánh ra, lập tức có hai tên lưu manh ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, kêu lên thảm thiết. Rất nhiều người dân còn không đi xa nhìn thấy Tiếu Tân một mình đối phó với 5-6 tên côn đồ, dĩ nhiên ngay cả một chút biểu hiện thất bại cũng không có, đều nhịn không được mà sợ hãi than một tiếng, đều từ xa chạy tới, muốn nhìn xem bốn người này rốt cuộc có lai lịch gì. Tại sao dám cùng mấy tên lưu manh này đối đầu? Chẳng lẽ không biết mấy tên lưu manh này rất có lai lịch? Mục tiểu yêu bọn họ cũng không nhận ra mấy tên lưu manh này, cũng chẳng muốn biết bọn chúng. Trong mắt của bọn họ, hắc đạo Bắc Thành mặc dù cũng rất phức tạp, chỉ là không có một bang phái nào có thể chống lại Mã Phong Mãnh Hổ bang. Đến lúc đó cùng lắm thì đánh cho hắn một trận, cho nên mới không kiêng nể gì như vậy. Mấy tên lưu manh này rõ ràng không phải là đối thủ của Tiếu Tân, không kiên trì nổi 3 phút, cả đám phảng phất như cá chết vậy, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích được. Mà Tiếu Tân dẫm lên đầu tên lưu manh tóc hồng, cười ác độc nói, bọn mày không phải mới vừa rồi rất kiêu ngạo sao, mau mau đứng lên, cùng tao đánh mấy chiêu, ông nội mày mới vừa rồi còn chưa đánh đủ. Mấy tên lưu manh này bình thường cũng chỉ có khi dễ người khác, ai biết được hiện tại dĩ nhiên lại bị người khác giẫm trên mặt đất. Loại sỉ nhục này làm cho bọn họ hận không thể tìm một khối đậu hủ đập đầu mà chết. Nhưng lại không có biện pháp này. Lực đạo của người ta quả thật là mạnh mẽ. Đừng nói là đánh lại một lần nữa. Cho dù là đánh lại 10 lần, chỉ sợ bọn họ cũng không phải đối thủ của người ta. Bọn họ cũng chỉ có thể ở nơi này không ngừng cầu xin tha thứ. Bộ dáng của tên lưu manh tóc hồng kia hình như là tiểu đầu mục của đám người này. Hắn không có cầu xin tha thứ, còn nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn mày chờ đó, chờ lão đại của bọn tao tới. Chúng tao chắc chắn đem bọn mày chém thành tám khúc. Ai yêu? Những lời này của hắn còn chưa nói xong, Tiếu Tân đã giơ chân phải lên hơi dùng sức một chút, làm cho hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lão đại của bọn mày, rất lợi hại sao? Kêu lão đại của bọn mày lại đây, tao muốn nhìn xem là cao nhân phương nào, có thể ở trong tay tao kiên trì 20 phút, thì coi như hắn lợi hại. Tiếu Tân rất khinh thường nói, mày, cái tên tóc hồng này nhìn thấy bọn Lâm Bắc Phàm ngay cả lão đại của mình cũng không để vào mắt, tức giận kêu to, tao làm sao? Tiếu Tân cười khẽ một tiếng, hung tợn kêu lên, chẳng lẽ lão đại bọn mày cũng không được sao? Tên lưu manh tóc hồng tức giận kêu lên, không cho phép mày sỉ nhục lão đại bọn tao. Ta cứ sỉ nhục đó, mày có thể làm gì tao? Tiếu Tân hỏi ngược lại một câu. Cái tên lưu manh tóc hồng này chỉ có thể im lặng. Người ta thực lực vô cùng mạnh mẽ, bản thân đích xác không có bất cứ biện pháp gì. Lâm Bắc Phàm quả thật không ngờ mấy tên lưu manh này lại trung tâm đến như vậy. Đã tới lúc này rồi, dĩ nhiên còn có thể nói ra lời như vậy. Xem ra cái tên lão đại phía sau lời của bọn họ khẳng định cũng không phải là người bình thường. Hắn cũng muốn kiến thức một chút, lập tức hướng về phía Tiếu Tân khoát tay áo. Tiếu Tân, cậu thả bọn họ ra đi. Tiếu Tân đối với ý tứ của Lâm Bắc Phàm không dám làm trái, vội vàng nhấc chân lên khỏi mặt của tên lưu manh tóc hồng, hung ác kêu lên, hôm nay nể mặt lão đại của bọn tao, tao bỏ qua cho bọn mày, nếu như còn lần sau, tao liền phế bọn mày. Cái tên lưu manh tóc hồng kia cùng mấy tên lưu manh khác thật vất vả lắm mới đứng lên được. Hắn xoa xoa dấu chân trên mặt, tức giận kêu lên, bọn mày đắc tội với Ngân Hồ Bang chúng tao, tao muốn cho bọn mày chịu đau khổ. Ngân Hồ Bang, Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu qua, Thường Chí Đào cười tủm tỉm nhìn mấy tên lưu manh, Ngân Hồ Bang của bọn mày là bang phái gì? Chúng tao tại sao một chút cũng chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ là bang phái mới vừa thành lập? Ai nói, Ngân Hồ Bang chúng ta đã thành lập được 2 tháng? Một tên lưu manh bất mãn cãi lại. 2 tháng. Bốn người Lâm Bắc Phàm đều ôm bụng cười lớn ha ha. Bang phái vừa mới thành lập 2 tháng đích xác là một bang phái mới phát. Bang phái như vậy không riêng gì tại Bắc Thành, mà khắp nơi trong cả nước cũng có rất nhiều. Bất quá những bang phái này tranh đấu càng thêm kịch liệt. Nói không chừng hôm nay vừa mới thành lập, ngày mai đã bị bang phái khác san bằng, tựa như phù dung sớm nở tối tàn vậy. Căn bản không đánh coi trọng. Mấy tên lưu manh nhìn thấy bốn người bọn họ vẻ mặt cười nhạo, sắc mặt của cả đám đều trắng bệch, lớn tiếng kêu lên, bọn mày, dừng, bọn mày không có tư cách nói chuyện với chúng tao. Bọn mày nếu không nhanh chóng rời khỏi nơi này, thì mời lão đại của bọn mày lại đây, mọi người cùng tâm sự một phen. Lâm Bắc Phàm hướng về phía bọn họ phất phất tay, phảng phất như đuổi rồi vậy. Mấy tên lưu manh khác cơ hồ đều rất tức giận, lại bị tên lưu manh tóc hồng kiềm chế lại. Hắn nhìn ra bốn người trước mặt này cũng không phải là người thường, nói không chừng cũng là dân hỗn trên đường. Hơn nữa người ta chỉ tùy tiện xuất ra một người cũng có thể làm cho hoa rơi nước chảy. Nếu như tiếp tục tranh cãi, sợ rằng có hại là bản thân mình. Hắn nghĩ tới đây, cười lạnh một tiếng, nếu đã như vậy, chúng tao liền chờ xem. Hắn hướng về phía mấy tên lưu manh khác liếc mắt một cái, xoay người hướng về phía ngã tư đường bên cạnh mà đi. Mấy người bình thường xung quanh nhìn thấy mấy tên lưu manh này ăn phải ủy khuất như vậy, trong lòng đều vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt nhìn bốn người bọn Lâm Bắc Phàm đều có thêm vài phần kính nể. Mục Tiểu Yêu cũng nhìn không được cười khanh khách nói, xem ra chúng ta đều sẽ rất nhanh mà nổi danh tại Bắc Thành này. Chỉ là tôi đối với lão đại Ngân Hồ Bang này thật ra cũng có vài phần thưởng thức. Thường Chí Đào cười tủm tỉm nói. Âu, chẳng lẽ cậu là muốn? Lâm Bắc Phàm nở nụ cười. Nguyên lai lão đại cũng có ý này. Thường Chí Đào gật đầu nở nụ cười. Mục Tiểu Yêu cùng Tiếu Tân hai người đều sửng sốt, lập tức cũng hiểu ra. Bọn họ là muốn tìm một liên minh tại Bắc Thành, vì sau này đối phó với Mã Phong Mãnh Hổ Bang mà làm một tấm đệm. Ban đầu tưởng rằng có thể cảm thụ một chút hào khí tại Bắc Thành, nhưng bởi vì mấy tên lưu manh này quấy rầy, quán ăn vặt ngoại trừ bốn người bọn họ ra, không còn người nào khác, ngược lại có chút lạnh lùng, chỉ là bọn họ cũng không quan tâm nờ diều như vậy, buông thả cái bụng, tận tình ăn uống. Cho đến sau khi bốn người cơm no rượu đủ, mới nhìn thấy ở đầu ngã tư đường xa xa có một đám người đi tới, số lượng cũng không ít, cũng gần 6-70 người, khí thế rất lớn, làm cho rất nhiều người đi giường cùng xe cộ hai bên giường đều tránh ra. Dẫn đầu dĩ nhiên là một người con gái, tay phải cầm một thanh đao sáng loáng. Di, là một người con gái, chẳng lẽ hiện tại đang thịnh hành nữ nhân làm xã hội đen sao? Lâm Bắc Phàm cũng không thấy rõ dung mạo cũng như tuổi của người con gái kia. Bất quá đối với loại nữ nhân như vậy, vẫn phải kinh hô một tiếng. Mục Tiểu Yêu hai má đỏ lên, trừng mắt nhăn mặt một cái, nói, Ngân Hồ Bang, khó trách lại có cái tên này. Người con gái kia dẫn theo người của mình rất nhanh liền đi về phía trước bọn họ. Tuổi của nàng cũng chỉ mới 20, mặt trái xoan, dung mạo tú lệ đoan trang, vóc người cao gầy, làm cho người ta có một loại cảm giác rất đẹp. Nàng mặc một thân tây phục màu đen, làm cho người ta có một loại cảm giác lãnh khốc. Nàng nhìn lướt qua bốn người Lâm Bắc Phàm, ánh mắt thoáng dừng qua trên người Mục Tiểu Yêu một lát. Âm thầm sợ hãi than đối phương mỹ lệ cùng tuổi còn trẻ, chỉ là âm thanh của nàng vẫn lạnh lùng vang lên, là các vị vừa mới đánh người của tôi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, Ngân Hồ. Bốn người bọn Lâm Bắc Phàm nghe thấy nàng ta nói những lời này, đều lắc đầu cười. Xem ra bang phái đối phương vừa mới thành lập thời gian còn thiếu, cũng không có kinh nghiệm hắc đạo, nên mới bày ra bộ dáng như vậy, hơn nữa tốc độ lại chậm, nếu như gặp phải lão hồ ly trong hắc đạo, sợ rằng người ta đã sớm chuồn mất rồi, đâu có ở chỗ này mà chờ bọn họ tập hợp nhân mã. Mục Tiểu Yêu cười khanh khách nói, chị gái, không bằng lại đây ngồi, đứng làm gì cho mệt. Bản thân nàng vốn là thân con gái, nhưng lại quản lý một bang phái to như vậy, cũng có một chút cảm giác lẻ loi. Chỉ là nhìn thấy người con gái trước mặt này đồng dạng cũng đảm đương trách nhiệm quản lý một bang phái, trong lòng dĩ nhiên xuất hiện cảm giác đồng bệnh tương liên, ngay cả một chút địch ý cũng không có, ngược lại muốn cùng đối phương trở thành đôi bạn tốt.